Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, thật sự là không may. Tần Nhược là đế đô Hàn Nguyệt Thành một cái bên trong gia tộc loại nhỏ, gia chủ chỉ có một ái nữ. Chỉ bất quá nàng trời sinh tính hào sảng, rất có nữ bên trong cân quắc ý tứ. Năm nay Tần Nhược vừa vặn tuổi tròn 16, lại chính vào Hàn Thiết Quân mỗi năm một lần chiêu mộ. Cho nên giấu giếm phụ thân liền đến ghi danh, nàng tự hỏi dựa vào thất đoạn đại băng lực tu vi. Có lẽ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, trở thành một tên Hàn Thiết Quân binh sĩ. Đến lúc đó liền xem như phụ thân, cũng muốn lấy chính mình làm vinh đi. Dù sao tại Hàn Nguyệt Đế quốc cảnh nội người tu luyện, đều lấy gia nhập Hàn Thiết Quân mà kiêu ngạo, nếu có thể lên làm một tên tiểu đội trưởng mà nói. Càng là làm dạng dỡ tổ tông, có thể luôn luôn trong gia tộc không có làm sao lịch luyện qua Tần Nhược. Lại làm sao biết yêu thú hung hiểm, cái này vừa mới đến một lần Lạnh Minh Sơn, còn không có nhìn thấy Hàn Minh Giản, liền bị ba con lệ âm lang vây công. Mặc dù chỉ là nhị giai cao cấp lệ âm lang, thực sự mệt mỏi nàng đổ mồ hôi lâm ly, không thoát thân nổi, chính vào trong lòng khẩn trương thời khắc. Khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn mấy tên người vây quanh, nhận ra cũng là ở trong thành quảng trường báo danh người tu luyện. Lập tức trong lòng vui mừng, nhưng không ngờ cái kia mấy người chỉ là vây xem, cũng không tiến lên tương trợ, mà lại tựa hồ còn tại chỉ trỏ bình luận cái gì. Làm cho nàng đáy lòng trầm xuống, phảng phất lần thứ nhất kiến thức lòng người hiểm ác, uy, nha đầu kia, kiên trì không được liền nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm huynh đệ của ta mấy người người hầu, chúng ta quyết sẽ không nhìn ngươi mất mạng lệ âm lang miệng. Ngay tại Tần Nhược sứt đầu mẻ chán thời khắc, vây xem cái nào đó thân ảnh đột nhiên hét to lên tiếng. Chỉ bất quá trong lời nói hàm ý, làm cho nàng một tấm gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Cho dù chết, bản tiểu thư cũng đừng các ngươi cứu. Tần Nhược nguyên bản là cái cháy rực tính tình, mặc dù tâm tư đơn thuần, nhưng cũng có thể nghe ra người kia tiềm ẩn bỉ ổi ý tứ. Nếu là thật đáp ứng, chỉ sợ cũng không phải làm người hầu đơn giản như vậy. Chậc chậc, nhìn không ra hay là cái quả ớt nhỏ a. Cũng được, đợi lệ âm lang đưa ngươi quần áo xé nát, huynh đệ ta cũng tốt nhìn một lần cho thỏa. Gặp Tần Nhược không lĩnh tình, cái kia trong mắt lóe lên vẻ không thích. Nhưng chợt lại là hưng phấn mà kêu lên, câu nói sau cùng lối ra, bên cạnh mấy người đều là cười to lên, vô sỉ, nghe vậy Tần Nhược càng thêm phập phồng không yên, sơ ý một chút, chỉ nghe xoẹt một tiếng, nàng phân nửa bên trái ống tay áo đã là bị một cái lệ âm lang giật xuống. Càng là tại nàng trắng noãn tay trắng bên trên xẹt qua mấy đầu vết máu. Không sai, quả nhiên vừa trắng vừa mềm. Đứng ngoài quan sát người kia còn tại nói ngồi châm chọc. Càng làm cho Tần Nhược tức giận bốc lên, một cái sơ sẩy, cánh tay phải ống tay áo lại bị xé đi một khối. Không khỏi quyết tâm kinh hoàng, thầm nghĩ sẽ không thật bị những xúc sinh này xé đi quần áo đi. Như thế nhưng so sánh chết rồi còn khó chịu hơn, này lên kia xuống, một chút lệ âm lang này cũng biết được tránh mạnh liền yếu. Cũng không có đi trêu chọc cái kia đứng ngoài quan sát mấy người. Chỉ là vây quanh Tần Nhược công kích. Sau một lát, một cái vuốt sói đập vào thiếu nữ tóc mai phía trên. Tóc dài xõa xuống, càng lộ vẻ chật vật không chịu nổi. Cho dù chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Tại loại này sống chết trước mắt, ngược lại là khơi dậy Tần Nhược thực chất bên trong căm thù giặc chi khí. Thấy nàng trong đôi mắt đẹp hung ác ánh sáng lóe lên. Liền muốn thi triển bí pháp nào đó liều mạng, hắc hắc, xem ra là muốn liều mạng, một màn này cũng bị vây xem mấy người nhìn ở trong mắt. Cái kia lời mới vừa nói người trên mặt hiện ra một vòng hưng phấn. Bởi vì hắn biết loại này liều mạng thủ đoạn một khi dùng ra. Chỉ sợ không chết cũng muốn mất đi sức chiến đấu, đến lúc đó cái kia nhìn dáng dấp không tệ nha đầu. Không cho phép hắn loay hoay sao? Siêu, nhưng vào đúng lúc này, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vòng thân ảnh lại là đột nhiên từ nơi nào đó thoáng hiện mà ra. lại xuống một khắc, một đạo màu cam quang mang vút qua. Cài, chính thôi động liều mạng bí pháp tần nhược. Trong tai chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên thanh âm, chợt liền thấy trong đó một cái vừa rồi đem chính mình làm cho hiểm tượng hoàn sinh lệ âm lang. Đầu giống dưa hấu đồng dạng bạo liệt mà ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy cái kia đỏ trắng đồ vật. Chết rồi, thôi phát một nửa bí pháp im bặt mà dừng. Tần Nhược xoay đầu lại, nhìn thấy chính là một cái cầm trong tay màu cam đoàn côn thiếu niên. Ngay tại chậm rãi thu hồi tay phải của mình, xem ra vừa rồi cái kia lệ âm lang cái chết, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Cẩn thận, ngẩn người Tần Nhược, tầm mắt đột nhiên nhìn thấy một cái khác lệ âm lang lặng lẽ không có tiếng hơi thở lấn đến thiếu niên kia phía sau, lập tức không khỏi lên tiếng kinh hô, xem ra nhị giai cấp độ lệ âm lang, linh trí cũng không làm sao cao, ngược lại là ngang ngược thành tính. Mắt thấy đồng bạn bị một côn đập nát đầu, vậy mà không có đào mệnh, ngược lại muốn vì đồng bạn báo thù, ngay tại cái kia lệ âm lang coi là đánh lén đạt được. Tần Nhược hoa dung thất sắc ngay miệng, chỉ thấy thiếu niên kia phảng phất tiện tay vung lên, chợt cái kia màu cam đoàn côn, tựa như đánh bóng chày đồng dạng, trực tiếp đem cái kia lệ âm lang cho đánh ra mấy trượng, rơi trên mặt đất không nhúc nhích, tiêu sái như vậy động tác. Thấy Tần Nhược ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện trước mặt thiếu niên tựa hồ có chút quen mặt. Đột nhiên nhớ lại trước đó ở trong thành quảng trường, cái kia bị trào phúng vì nhà quê thiếu niên, bất chính là cùng một người sao. Lúc đó không có làm sao để ý, bây giờ lại là chân chính thấy cái này thực lực của thiếu niên. Nhị giai cao cấp lệ âm lang, một côn một cái liên tiếp gõ chết hai đầu, còn lại đầu kia cũng là chạy trối chết. Đây là thực lực gì? Tần Nhược tự cao Hàn Nguyệt thành thiên tài thiếu nữ, 16 tuổi tu luyện tới thất đoạn đại băng lực cấp độ. Liền xem như so với Hàn Nguyệt hoàng thất những thiên tài kia, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, lại không ngờ rằng cái này không biết từ nơi nào xuất hiện một thiếu niên. Niên kỷ nhìn không khác mình là mấy, thế nhưng là cái này chiến đấu lực lại không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đơn giản không có chút nào khả năng so sánh, tiểu muội Tần Nhược, đa tạ vị đại ca kia xuất thủ cứu giúp, bất quá Tần Nhược dù sao cũng là hào sảng hạng người. Cũng không có sinh ra lòng ghen tị, ngược lại là vị này vừa rồi xuất thủ, cứu được nàng một cái mạng, nàng là người ân oán phân minh, lập tức ôm quyền nói tạ ơn, nào biết được Tần Nhược thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy được trước mắt thiếu niên áo trắng không nói một lời tự mình cúi đầu. Phảng phất tại cái kia lệ âm lang trong thân thể móc sờ lấy cái gì. Cái này sờ qua, lại sờ một cái kia, thật sự là không may, vậy mà không có yêu tinh. Sau một lát, thiếu niên kia rốt cục ngẩng đầu lên, một mặt thất vọng, tận đến giờ phút này, Tần Nhược mới biết được gia hỏa này đang tìm cái gì. Vị đại ca kia, đây là nhị giai lệ âm lang, cho dù có yêu tinh, cũng làm không được nhiệm vụ khảo hạch. Thấy thế Tần Nhược nhịn không được nhắc nhở, vị này nhìn thực lực mạnh mẽ như thế, nhưng thật giống như có chút không biết rõ quy củ, gia hỏa này thật là tới tham gia nhập quân khảo hạch. Ấy, làm sao đem cái này quên rồi? Được Tần Nhược nhắc nhở, thiếu niên áo trắng vỗ đầu một cái. Nhớ tới trước đó ở trong thành quảng trường nghe được, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, xoay đầu lại nói ra, ta coi là bọn gia hỏa này yêu tinh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cứu ngươi chỉ là tiện thể, không cần quá cảm kích. Dứt lời sau đó, thiếu niên áo trắng liền nhìn cũng không nhìn bên kia vây xem mấy người một chút. Trực tiếp hướng phía một cái hướng khác mà đi, vừa đi còn một bên thở dài. Tựa hồ còn đang vì chuyện vừa rồi thất vọng. Convert by Lucario. Hết chương.